Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 729, Vô Thiên chối từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên thân hình tiêu tán tại cửa nhà ánh sáng màu trắng, bên trong bất luận là Phật chủ vẫn là yêu đế, cùng những cái kia Tô Di Sơn hòa thượng, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Lạc Xuyên ở chỗ này thời điểm, bọn họ liền lớn tiếng nói chuyện với nhau đều làm không được. Cái này có lẽ chính là cường giả tự mang uy thế. Đương nhiên, càng lớn khả năng cũng là những người này biết được Lạc Xuyên nghe đồn sau ở trong lòng đối với hắn não bổ. Đi đi, yêu đế đem thu nhỏ thiết bổng thả lọt vào trong tay, hóa thành một vệt kim quang hướng nơi xa lao đi, đồng thời có một đạo tiếng cuồng tiếu vang vọng chân trời. Bản đế tại Khởi Nguyên Thương Thành chờ các ngươi. Vô Thiên cùng Phật chủ nhìn lấy yêu đế rời đi phương hướng, thật lâu không nói lời gì. Ba cái vai quần chúng Phật tổ, lúc này cuối cùng là thoát ly yêu đế bày phong cấm. Bọn họ đi vào Phật chủ bên cạnh, nhìn cách đó không xa Vô Thiên, biểu lộ phức tạp. Cùng là Tô Di Sơn tứ đại Phật tổ, Vô Thiên lại đã đạt đến Phật chủ thực lực. Quảng cáo, tuy nhiên Vô Thiên một mực cũng là tứ đại Phật tổ bên trong mạnh nhất một cái kia, nhưng là cũng không có mạnh như vậy, không hợp thói thường. Nhưng bây giờ thì sao? Đi một chuyến Khởi Nguyên Thương Thành về sau trực tiếp tiêu thăng đến nửa bước thánh nhân. Cái này để bọn hắn 10 phần đỏ mắt. Đồng thời, trong lòng cũng tràn đầy đối phù đồ tôn giả sư đồ bất mãn. Hai người là ngu ngơ à, phải trêu chọc Khởi Nguyên Thương Thành, cái này ngược lại tốt, Tô Di Sơn cùng Khởi Nguyên Thương Thành quan hệ trực tiếp hạ xuống băng điểm. Bọn họ ngược lại là theo bản năng không để ý đến, lúc ấy Phật chủ điều động phù đồ tôn trọng cùng Vô Thiên thời điểm, đều không có lên tiếng ngăn cản, ngược lại là trong lòng tràn đầy khoái ý, tiếp đó, cũng là Lạc Xuyên xuất hiện. Tốt tại vị này thần bí lão bản không phải cái gì người hiếu sát. Bằng không mà nói Tô Di Sơn theo Thiên Lan Đại Lục xóa tên cũng không là chuyện không thể nào. Đối với Phật chủ ẩn lui, bọn họ ngược lại là không có ý kiến gì. Chỉ cần không trở ngại đến chính mình là được. Đương nhiên, mặt ngoài công tác vẫn phải làm. Phật chủ, mời suy nghĩ sâu xa. Một tên mập mạp Phật tổ khuyên nhủ, Phật chủ Tô Di Sơn tại ngài chỉ huy dưới mới có thể đi về phía huy hoàng. Sư huynh nói cực phải. Ba vai quần chúng Phật tổ ngươi một lời ta một câu lên tiếng nói ra. Phật chủ lắc đầu, ý ta đã quyết, ngoài ra ta tin tưởng tại sư đệ chỉ huy dưới Tô Di Sơn sẽ có tiền đồ hơn. Ba người liếc nhau, cùng nhau nói ra. Phật chủ đại nghĩa, năm người đến Tô Di Sơn về sau, nhìn lấy bốn phía tràng cảnh tất cả đều trầm mặc không nói. Ánh mắt chiếu tới chỗ cuồng bạo vòng xoáy linh lực giống như là vĩnh không dẹp loạn vĩnh hằng hải vực giống như phun trào lấy, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Quảng cáo, ánh mắt từng bước kéo vào, có thể nhìn đến lấy Tô Di Sơn làm trung tâm chiến đấu dấu vết, nguyên bản tính toán là nhân gian tiên cảnh giống như sơn mạch rừng cây đã thất linh bát lạc, từng đạo bắt mắt vết sách trải rộng trong lúc đó tựa như là một bộ buông thả phái vầy mực họa giống như cực kỳ khoa trương khí tức. Làm người ta chú ý nhất là một đạo trọn vẹn ngang qua toàn bộ địa vực đen nhánh sơn cốc sâu không thấy đáy, cốc vách tường khắc lấy sâu đậm đường vân, nhìn xu thế cùng yêu đế vũ khí có 8-9 phần tương tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Di Sơn vào chỗ vô sơn cốc trung tâm vị trí, đem sơn cốc chặn ngang cắt đứt. Tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, chính là yêu đế hiện thân lúc đối Tô Di Sơn phát động công kích. Thu tầm mắt lại, Phật chủ trong lòng thế mà dâng lên một chút nhẹ nhõm chi ý, hắn nhìn về phía Vô Thiên, mang trên mặt ý cười. Sư đệ, hết thảy thì nhờ ngươi. Vô Thiên trầm mặc, hắn bỗng nhiên cảm giác Phật chủ vị trí này, giống như cũng không có như hắn trong tưởng tượng như thế. Sư huynh, ta cảm giác vẫn là ngươi thích hợp nhất Phật chủ vị trí. Trầm mặc một chút, Vô Thiên nói nghiêm túc, cách chương.